trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 53, C53, Thiếu niên hoài mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chương này có tình tiết hát, nên mình mạn phép set pass. Mọi người ghé qua WordPress viên kẹo nhỏ để đọc nha. Linh đọc, tôi ra chương 52, gợi ý pass. Ở trong phần chú thích cuối chương truyện nào đó có nhắc đến tên nữ thần mặt trời. Mẹ của Kim Ô, pass gồm 7 ký tự. Không hoa, không cách, không dấu. Là tên người phụ nữ ấy. Số chương xuất hiện với con số thống nhất có ít nhất 2 chữ số. Nếu nằm ở chương hàng đơn vị thì thêm số 0 vào phía trước. Ví dụ, V101, cách chương.